Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chương 44. Vô tận thi chiếu, zombie đột kích, tư nhân đằng Mỹ học viên cái này một tòa nhạc viên. Trong nháy mắt này, trong chốc lát phát ra từng đợt cực kỳ bi thảm tiếng kêu sợ hãi. Vô số học sinh điên cuồng tuôn ra phòng học, muốn trốn, chạy chậm, bị đằng sau học sinh một cước gạt ngã, trực tiếp từ hắn trên thân dẫm qua, chà đạp mà chết, chạy nhanh, vẫn như cũ không thể đào thoát zombie yết hầu, đảo mắt bị xé mở thân thể, toàn bộ trong trường học tràn đầy máu tươi, kêu thảm, tàn chi thịt nát, vô số không để ý tới trí zombie du đãng, đuổi theo từ mục đích đánh dấu. Khắp nơi là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Busujima Saeko nhìn trước mắt một màn này, toàn thân run rẩy. Làm sao vậy, không nghĩ tới, vừa mới còn rất tốt, làm sao lập tức liền biến thành bộ dáng này? Cái này đến cùng phải hay không đang nằm mơ? Vệ tử Thanh sắc mặt cũng là rất phức tạp, mặc dù trong lòng có chuẩn bị, thế nhưng là khi nhìn đến dạng này tràng cảnh, cũng là trong lòng có chút buồn nôn. Cái này, chính là chính thật tận thế đi. Than nhẹ một tiếng, hắn lại là tướng ánh mắt nhìn về phía sân thượng phương hướng. Nếu như nhớ kỹ không nói bậy, nhân vật chính Tiểu Hiếu Thất, Miyamoto Ray cùng giếng Hào Vĩnh liền ở nơi đó. Với lại, cái kia giếng Hào Vĩnh cũng hẳn là biến thành zombie. Từ Tiểu Hiếu Thất cái này cái hảo hữu, cho tự mình hiểu rõ đi. À, không tốt, lão sư cẩn thận. Ngay tại vệ tử Thanh ngẩn người thời điểm, một bên Busujima Saeko đột nhiên phát ra một thân kêu sợ hãi. Chỉ gặp hai người bọn họ xuất hiện, đã khiến cho vô số zombie chú ý. Trong đó một cái, càng là hướng thẳng đến vệ tử Thanh nhào tới, liền muốn đi cắn xé hắn, muốn chết. Vệ tử Thanh cũng nhìn thấy cái này zombie động tác, lập tức ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng sát cơ. Tại cái này zombie liền muốn nhào lên thời điểm, chân vừa nhấc, hung hăng tướng cái kia zombie cho đá bay ra ngoài. Cái kia zombie trọn vẹn bay ra đến mấy mét khoảng cách nện ở tường kia bên trên. Toàn bộ trên tường đều lõm, che kín vết rách bắt đầu. Hút, Busujima Saeko lúc đầu muốn xông lên đi, thân thể ngạnh sinh sinh ngừng lại. Nửa năm qua này, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy sư phụ của mình xuất thủ. Nhưng là hôm nay vừa ra tay, trực tiếp đưa nàng giật nảy mình. Làm sao cũng không nghĩ ra, sư phụ của mình, vậy mà hội khủng bố như thế. Có lão sư tại, chỉ sợ không có vấn đề gì đi. Busujima Saeko nguyên bản lo lắng thân thể có chút nới lỏng. Những người này ở đây lợi hại, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được lão sư không thành? Khác buông lỏng, người cho rằng sự tình đơn giản như vậy. Ngay tại Busujima Saeko buông lỏng thời điểm, một bên vệ tử Thanh lại là mở miệng, với lại mang trên mặt nghiêm túc thần sắc. Cái gì? Busujima Saeko vừa định đáp lại, thế nhưng là ánh mắt lại là đột nhiên trợn lớn lên. Chỉ gặp một con kia như là khảm nạm ở trên tường đến zombie, vậy mà chậm rãi từ trên tường đi xuống. Không chỉ như vậy, mấy chục con zombie càng là tại thời khắc này cùng một chỗ nhào tới. Quả nhiên, trừ phi đánh nổ đầu, nếu không liền giết bất tử này một đám zombie a. Vệ tử Thanh có chút buồn rầu tha cái bù thêm, hướng thẳng đến Busujima Saeko nói, đưa ngươi đao cho ta. Cái gì? Busujima Saeko có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là nhanh lên đem đao gỗ đưa cho vệ tử Thanh. Nắm Busujima Saeko đưa cho đao gỗ, vệ tử Thanh ước lượng mấy lần, mặc dù là đao gỗ, bất quá đối phó này một đám zombie lại là có thể. Giờ phút này vệ tử Thanh đã là hậu thiên cảnh giới, đối phó này một đám zombie kỳ thật căn bản không cần phải dùng đao cũng có thể tướng bọn họ nổ đầu. Thế nhưng là cái này khó tránh khỏi sẽ để cho cái kia chút máu tươi óc nhiễm tại mình trên thân, cho nên vẫn là cầm đao sẽ khá dùng tốt điểm. Giống này một đám zombie phát ra một trận làm người ta sợ hãi giống lên một tiếng, bỗng nhiên nhào tới. Chết cho ta. Nắm đao gỗ, Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng sát khí. Cả người hướng thẳng đến này một đám zombie xông tới. Như cùng một mảnh tàn lụi, Lạc Diệp đồng dạng xuyên qua tại này một đám zombie bên trong. Tốc độ kia cực nhanh, nhanh đến căn bản thấy không rõ nó thân ảnh. Chỉ cảm thấy từng đạo hàn mang tại này một đám zombie bên trong thiểm hiện. Khi Busujima Saeko phản ứng khi đi tới đợi, Vệ Tử Thanh đã xuất hiện ở bên người nàng. Đi thôi. Vệ Tử Thanh cầm trong tay đao gỗ ném cho Busujima Saeko. Bình tĩnh nói. Nhìn xem cái kia một đám còn đứng tại chỗ zombie. Busujima Saeko trong lòng giật mình, vừa muốn mở miệng nói cái này zombie không phải còn không có giải quyết à. Lại chỉ nghe lốp bốp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp cái kia nguyên bản còn đứng lấy zombie. Giờ phút này vậy mà từng cái đầu bỗng nhiên nổ tung. Vô số óc phun ra. Bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Lập tức cả đám đều ngã xuống. Một màn này. Thấy Busujima Saeko sắc mặt hoảng hốt. Không biết mình lão sư. Cái này là làm sao làm được. Vệ Tử Thanh ngược lại là thấy được Busujima Saeko ánh mắt bên trong chấn kinh. Bất quá cái này cũng khó trách. Chỉ là hắn vẫn là mở miệng giải thích bắt đầu. Bất quá là tốc độ vấn đề thôi. Với lại, cái này một chút zombie thực lực cũng không cao. Chỉ cần ngươi đánh nổ đầu hắn, liền liền tử vong. Cho nên, nhớ kỹ hắn nhược điểm a. Đầu sao? Busujima Saeko nhẹ gật đầu. Nàng vậy nhìn ra này một đám zombie căn bản không có cái gì thực lực. Bất quá là một đám cái xác không hồn thi thể thôi. Bây giờ nghe đến lão sư nói ra cái này chút nhược điểm. Trong lòng ngược lại cũng không sợ. Lão sư, đi cái nào? Phòng ngủ. Sau đó, phòng điều trị. Vệ Tử Thanh cũng không quay đầu lại đường. Zombie bộc phát. Quân tử kiếm bị đặt ở phòng ngủ. Hắn phải đi cầm về. Càng quan trọng là, cái này zombie quả thực là vô cùng vô tận. Mình có thể tùy tiện giải quyết số 10 thậm chí trên 100 đều không là vấn đề. Thế nhưng là hơn 1000 đâu? Hơn vạn đâu? Cái này sớm tối sẽ bị mình kéo chết. Cho nên, Vệ Tử Thanh liền muốn đi trong trường phòng điều trị. Hiện tại tiểu hiếu thất, Miyamoto Ray, Saya Takagi, Bình Giã Cao Thái cái kia tử trạch nam. Đoán chừng vậy tại đi phòng điều trị cùng giáo y Kikugawa Shizuka hiệp. Mặc dù mình có thể trên thế giới này, mình hảo hảo còn sống thời gian 3 năm. Thế nhưng là lấy tự mình một người lang thang, còn không bằng cùng lấy bọn họ. Chỉ ít, vậy không sẽ nhàm chán không phải sao? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Busujima Saeko không có đang nói cái gì. Vội vàng đi theo Vệ Tử Thanh sau lưng. Trên đường đi zombie mặc dù nhiều, thế nhưng là Vệ Tử Thanh nhưng không có lại ra tay. Mà là đưa hết cho Busujima Saeko xử lý. Nguyên tắc bên trong nàng đối với zombie vốn là thuận buồm xuôi gió. Bây giờ tại có Vệ Tử Thanh dạy bảo, này một đám zombie, căn bản cũng không phải là nàng một hiệp chi địch. Giáo sư viên chức văn phòng, tiểu hiếu thất, Miyamoto Ray, Saya Takagi, Bình Giã Cao Thái, cùng mặc dù không có gặp được Busujima Saeko cứu giúp, lại bị một tên nam học sinh một đường hộ tống đến. Cuối cùng bị bọn họ cứu tới giáo y Kikugawa Shizuka, 5 người chính một mặt tái nhợt tụ tập ở chỗ này, tại trước mặt bọn hắn, trọn vẹn mấy chục cái zombie đi nghiêm bước ép sát lấy. Mặc dù nhưng đã biết bọn này zombie khuyết điểm, thế nhưng là nương tựa theo mấy người bọn hắn thực lực. Căn bản là không có cách xử lý này một đám zombie. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Chẳng lẽ, liền phải chết ở chỗ này sao? Tiểu hiếu thất khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc. Giếng hào vĩnh đã chết. Chẳng lẽ mình vậy phải chết ở chỗ này không thành? Nghĩ tới đây, tiểu hiếu thất nhìn xem Miyamoto Ray. Trên mặt đầy vẻ không muốn cùng yêu say đắm thần sắc. Có lẽ, cùng mình thích thanh mai trúc mã cùng chết. Vậy là không tệ, dù sao. Này thế giới, đã trở thành địa ngục. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất.